Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528, Bảo Thạch Vương Đô làm khách. Lenway điện hạ, gương mặt không đổi sắc, nghi ngờ trong lòng càng sâu, Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất có thể biết được thân phận của hắn. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất làm Bảo Thạch Vương Quốc trưởng khống giả. Có năng lực tình báo tự nhiên là cực mạnh. Điều tra ra thân phận của hắn tuyệt đối không khó. Chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là hắn cùng vị này Glenway điện hạ nhưng cũng không tính quá quen. Đối phương làm sao lại đột nhiên nhớ tới mời hắn? Bất quá đã đối phương đã phát ra mời, tự nhiên là không thể không đi. Đối phương dù nói thế nào cũng là công chúa của một nước. Hơn nữa hắn hiện tại lại ở vào Bảo Thạch Vương quốc cảnh nội. Nói cái gì cũng phải cấp thượng một chút mặt mũi. Phiền phức dẫn đường. Rồi hướng mấy người nói. Rồi đại nhân mời tới bên này. Rồi tại mấy người dẫn dắt dưới. Tiến vào một chiếc có Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất tiêu chí xe ngựa trong. Đây là một chiếc 10 phần to lớn mà xa hoa xe ngựa. Có 4 vòng, độ rộng trọn vẹn là phổ thông xe ngựa gấp 2. Trong đó trang trí xa hoa, liền tựa như là một gian phòng nghỉ. Mà kéo động xe ngựa, thì là một cái chiều cao 7 mét huyết thú. Đây cũng là một cái hoang cấp huyết thú. Lấy hoang cấp huyết thú thay thế ngựa. Có thể thấy được vị này Glenway công chúa lần này mời chi trịnh trọng. Ngồi lấy hoang cấp huyết thú kéo động xe ngựa. 2 ngày thời gian, Gray đã tới Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô. Tiến vào Vương Đô một chỗ to lớn dinh thự. Lenway điện hạ, Gray vừa từ trên xe ngựa đi xuống. Liền thấy Bảo Thạch Vương nữ dẫn một đám người. Đã đợi chờ tại kia. Đối phương một thân eo nhỏ váy dài màu lam. Dáng người thướt tha yểu điệu. Eo on chi doanh doanh một nắm. Mái tóc màu đen đen nhánh mà mềm mại. Tại này đen nhánh mà mềm mại dưới tóc chính là một tấm tinh mỹ nhưng lại không mất khí khái hào. Hùng khuôn mặt, chỗ mi tâm, một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch 10 phần dễ thấy. Làm cho đối phương cả người bằng thêm một loại thần thánh khí tức. Rick các hạ mời tới bên này. Tại Bảo Thạch Vương nữ dẫn dắt phía dưới. Gray tiến vào một chỗ rộng rãi phòng khách. Gray chú ý tới, đi theo đi vào ngoại trừ Bảo Thạch Vương nữ bên ngoài. Còn có một vị lão già, tuổi trẻ hầu gái đưa lên tinh xảo trà sữa bánh ngọt. Mà lùi về sau đi, trong phòng chỉ còn 3 người. Bảo Thạch Vương nữ thanh âm êm tai mở miệng nói. Gray các hạ, lần này mời ngươi, một mặt là vì mời ngươi đến Vương Đô làm khách. Một mặt khác là vì Stock gia tộc mạo phạm hướng ngươi bồi tội. Nói đến đây, đồng dạng ngồi tại trong gian phòng lão giả đứng dậy, hướng Gray khom mình hành lễ nói. Gray các hạ ngài tốt, ta là Stock gia tộc gia chủ. Biết được gia tộc hậu bối con cháu mạo phạm ngươi, ta thâm biểu áy náy. Ta đại biểu Stock gia tộc, vì Stock gia tộc mạo phạm chân thành hướng ngươi bồi tội. Biết được gia tộc trêu chọc tới một vị vương cấp cường giả. Hơn nữa không phải bình thường vương cấp cường giả về sau. Hắn liên tục vài đêm đều không có ngủ qua tốt cảm giác. Chọc giận một vị vương cấp cường giả. Bị một vị vương cấp cường giả để mắt tới. Đây là 10 phần chuyện phiền phức trạng thái. Vương cấp cường giả. Cường đại đến đã siêu thoát thế tục quy tắc cường giả. Đối với bọn hắn, tứ đại vương quốc cực kỳ bao dung. Chỉ cần không phải làm quá mức, tứ đại vương quốc đồng dạng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói cách khác, đối phương tại chiếm lý tình huống dưới đối Stock gia tộc ra tay. Chỉ cần không phải làm quá mức, Bảo Thạch vương quốc vương thất là sẽ không can thiệp. Stock gia tộc mặc dù đồng dạng có được vương cấp cường giả. Nhưng rõ ràng là không có đối phương mạnh. Nếu đối phương đối Stock gia tộc ra tay, Stock gia tộc khẳng định không ngăn cản được. Này không khỏi làm hắn cảm thấy áp lực thực lớn. cho nên lập tức hướng Vương Thất xin giúp đỡ, muốn thông qua Vương Thất hòa hoãn quan hệ. Lấy Bảo Thạch Vương quốc, Vương Thất năng lực tình báo tự nhiên là rất dễ dàng liền tra được Gray thân phận, này mới có Bảo Thạch Vương nữ hướng Gray phát ra Vương Đô làm khách mời chuyện. Lenway điện hạ cùng Stock gia chủ khách khí, ta cùng Stock gia tộc xung đột, bất quá là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ta cũng không có để ở trong lòng. Rực cười nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ Bảo Thạch Vương nữ hướng hắn phát ra mời nguyên nhân. Chỉ là duy nhất có một chút không rõ, Stock công tước gia tộc dù nói thế nào cũng là có được vương cấp cường giả gia tộc. Làm sao lại đối với hắn e sợ như thế? Thế mà lại mời được Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất đến hòa hoãn quan hệ. Hắn lại là không biết, tại hắn cùng Ma Âm Vương thú chiến đấu thời điểm, Stock gia tộc phái một đội người đến đây chuẩn bị tìm hắn để gây sự. Vừa vặn gặp được hắn cùng Ma Âm Vương thú chiến đấu. Mà khi đó hắn đang cùng Ma Âm Vương thú kịch chiến. Lực chú ý hoàn toàn ở Ma Âm Vương thú trên người. Căn bản không có tinh lực đi chú ý chung quanh, cho nên cũng không có chú ý tới này một đội đến rồi vừa sợ hoảng rời đi người. Đa tạ Gray các hạ tha thứ. Thấy Gray cũng không có cùng Stock gia tộc so đo ý tứ. Bảo Thạch Vương nữ hướng Gray nói một tiếng cảm ơn. Nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng đánh giá. Bây giờ nàng, thực lực đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3. Cùng ba nước giao lưu hội lúc khách quan. Thực lực trọn vẹn tăng lên 2 cấp độ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm tăng lên 2 cấp độ. Cái này tăng lên không thể bảo là không khủng bố. Tất nhiên, công lao lớn nhất tự nhiên là tòa kia thần bí hòn đảo. Nếu không có tại hòn đảo kia bên trên kỳ ngộ, nàng thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhưng làm nàng chấn kinh là thực lực đối phương tăng lên. Nếu Stock gia tộc người không có phán đoán sai, thực lực của đối phương rất có thể đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ 2. Cùng thực lực của đối phương tăng lên so ra, nàng kia nguyên vốn có thể xưng là kinh khủng tốc độ tăng lên. Lại vẻn vẹn chỉ có thể coi là phổ thông. Điện hạ, các hạ, ta đây liền cáo từ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Stock gia chủ đứng dậy cáo từ. Mặc dù Gray cũng không có truy cứu ý tứ, nhưng cùng một vị hư hư thực thực vương cấp cấp độ thứ 2 cường giả cùng ở một phòng. Làm hắn như ngồi bàn trông, đặc biệt là đối phương đối với mình gia tộc cảm quan tuyệt đối không thể đủ xưng là tốt. Cho nên tại chuyện giải quyết sau, hắn lập tức bước ra trở ra, Stock gia tộc rời đi. Trong phòng tiếp khách, Bảo Thạch Vương nữ có phần có một ít cảm thán nói. Khoảng cách ba nước giao lưu hội mới trôi qua thời gian 2 năm. Không nghĩ tới Gray các hạ thực lực đã đề thăng đến một bước này. Ta, Francis, Sorius là triệt để bị ngươi bỏ lại đằng sau. Lenway điện hạ quá mức coi trọng ta. Ta cũng bất quá là bằng vào thân hòa thể chất tăng phúc tạm thời dẫn trước thôi. Tính không được thực lực chân chính. Theo trong lời của đối phương nghe ra vương cấp cấp độ thứ 2 chiến lực khả năng đã bại lộ. Gray trong lòng bừng tỉnh đồng thời nói, không, ngươi đây liền nói sai, ngươi mặc dù bằng vào chính là thân hòa thể chất, nhưng kia dù sao cũng là bản thân ngươi sở có thể chất. Đồng dạng xem như thực lực ngươi một bộ phận, Bảo Thạch Vương nữ lắc đầu, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được, Gray có vương cấp cấp độ thứ 2 chiến lực tất nhiên là dựa vào thân hòa thể chất nhiều trọng huyết. Mạch hỗn hợp sau hình thành tăng phúc, bất quá dưới cái nhìn của nàng, thân hòa thể chất là đối phương bẩm sinh thể chất, từ thân hòa thể chất mang đến thực lực tăng cường, đồng dạng nên tính là thực lực của đối phương. Nói thực ra, thực tình có một ít ghen tị ngươi thân hòa thể chất. Thế nào, có hứng thú hay không đến Bảo Thạch Vương quốc? Bảo Thạch Vương nữ mỉm cười. Tựa hồ là nói đùa, lại tựa hồ mang theo nghiêm túc. Lenway điện hạ nói đùa, rực cười qua loa tới. Vương quốc cùng vương quốc trong lúc đó lẫn nhau đào chân tường. Dạng này chuyện tại tứ đại vương quốc trong lịch sử cũng là có. Bây giờ Liệt Diễm Vương quốc công tước gia tộc một trong Quách công tước tộc. Bắt đầu từ Phi Hồng Vương quốc, đào chân tường, mà đến. Bất quá hắn cũng không có thay đổi vương quốc dự định. Tử Nguyệt Vương quốc đối với hắn chiếu cố có thừa. Hắn nói cái gì cũng không có khả năng làm ra dạng này chuyện tới. Sau đó, Grit tại Bảo Thạch Vương nữ dinh thự ở lại. Tại Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô du ngoạn mấy ngày về sau. Liền cáo từ rời đi. Quá trình trong, Gray đã từng cân nhắc qua phải chăng hướng Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất cầu mua Bảo Thạch Vương. Thú máu, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn hiện tại sở, thân hòa, huyết mạch đã đủ nhiều. Nếu như hôn lại cùng một cái Bảo Thạch Vương thú huyết mạch, không chừng Bảo Thạch Vương quốc sẽ như thế nào nghĩ. Thực lực của hắn bây giờ tuy rằng đã là cực mạnh, nhưng còn không cách nào cùng Bảo Thạch Vương quốc dạng này vương quốc chống lại. Tuyệt không thể làm cho đối phương có một tia khả năng phát hiện trên người mình bí mật. Bảo Thạch Vương thú máu cũng chỉ có về sau nghĩ biện pháp thu được. Xin miễn Bảo Thạch Vương nữ lấy hoang cấp huyết thú kéo động xe ngựa đưa tiễn hảo ý. Gray rời xa Bảo Thạch vương quốc, đi vào không người khu vực, vận dụng không gian truyền tống, về tới Fergus gia tộc, Bảo Thạch vương quốc phía đông dãy núi trong lúc đó, răng rác, một tiếng vang thật lớn, tựa như thứ gì bị đánh nát, một chỗ nguyên bản thực vật rậm rạp dốc núi, thực vật chậm rãi trở nên mơ hồ biến mất, núi đá dần dần lộ ra, cuối cùng. Nguyên bản thực vật rậm rạp dốc núi biến thành thạch sườn núi. Bất quá, kia cũng không phải là phổ thông thạch sườn núi. Cả tòa thạch sườn núi chất liệu là một loại có thể làm phù văn vật liệu bảo thạch. Này nguyên một tòa thạch pha là nguyên một tòa phù văn bảo thạch. Mà này một tòa khoa trương phù văn bảo thạch minh lộ ra nhân công tạo hình vết tích. Bậc thang, phù điêu, mộ bia. Này rõ ràng là một tòa phần mộ. Mấy ngày về sau, có đoàn lính đánh thuê phát hiện nơi này, mừng rỡ như điên muốn tầm bảo. Nhưng vừa mới tới gần nơi này nơi phần mộ, liền có người liên tiếp quỷ dị chết đi. Cuối cùng chỉ có một người nhát gan lính đánh thuê trốn thoát. Tin tức lập tức truyền ra. Bảo Thạch Vương quốc các đại thế lực nhỏ nhau nhau phái người chạy tới, lần lượt phái ra nhân thủ tiến vào dò xét, đều không ngoại lệ, tất cả đều trên người không gặp bất luận cái gì vết thương quỷ dị chết đi. Đến lúc sau, Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất một vị vương cấp cường giả tiến vào dò xét, nhưng cuối cùng người cũng bị thương nặng lui ra tới. Bảo Thạch Vương quốc cảnh nội xuất hiện một chỗ mộ thất, liền vương cấp cường giả tiến đến dò xét cũng bị trọng thương. Theo Nahum gia tộc nhận được tin tức, mới từ Bảo Thạch Vương quốc trở về hơn 10 ngày, Gray sắc mặt kinh ngạc. Hắn mới từ Bảo Thạch Vương quốc trở về không đến bao lâu. Không nghĩ tới Bảo Thạch Vương quốc liền xảy ra như thế chuyện. Thế mà xuất hiện một tòa không giống bình thường phần mộ. Hơn nữa liền vương cấp cường giả tiến đến dò xét đều bị trọng thương. Cho đến nay, hắn cũng dò xét qua 3 tòa vương cấp cường giả mộ địa. Nhưng mỗi một tòa phù văn cơ quan uy lực đều không có mạnh hơn vương cấp. Không phải mộ địa chủ nhân không nghĩ bố trí ra uy lực đạt tới vương cấp phù văn cơ quan, mà là làm không được. Uy lực đạt tới vương cấp phù văn cơ quan, đối phù văn vật liệu cùng phù văn trận văn đẳng cấp đều phải cầu cực cao. Trong hai cái khuyết thiếu một loại, đều không thể làm được. Lần này Bảo Thạch Vương quốc phát hiện phần mộ phù văn cơ quan uy lực lại đã đạt tới vương cấp. Có thể nghĩ tòa này mộ thất không tầm thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.